Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 138, chương 137, giết tới người cuối cùng thí luyện. Trầm Mặc Địa Hạ Nhai. Chương 137, giết tới người cuối cùng thí luyện. Trầm Mặc Địa Hạ Nhai đi vào mật thất giữa Bỉ Bỉ Đông, mở ra hệ thống giao diện. Kiểm tra một hồi là lựa chọn tiếp tục đi Ma Thần Sân thí luyện. Còn là lựa chọn tiến hành Trầm Mặc Địa Hạ Nhai đâu. Nàng mở ra hệ thống giao diện. Kiểm tra một hồi hai cái bí cảnh giao diện. Một cái đã thông qua hai tầng. Một cái thì mới vừa vặn mở ra mà thôi. Ma Thần Sân thí luyện tầng thứ ba giới thiệu vắn tắt. Đây là một cái tràn ngập ma vật không gian giữa. Nơi này mỗi thời mỗi khắc đều tại không ngừng sinh ra quái vật. Quái vật cùng quái vật lẫn nhau chi gian. Có phân chia mạnh yếu. Vật cạnh thiên trạch, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Mạnh được yếu thua là nơi này pháp tắc sinh tồn. Mà ngươi sẽ thành này cái ma vật trải rộng thế giới giữa. Một cái nho nhỏ ma vật. Duy nhất mạnh lên phương thức. Chính là không ngừng giết chóc ma vật. Tăng lên chính mình. Cuối cùng quân lâm ma vật đỉnh điểm. Ma Thần Sân thí luyện mỗi một tầng cuối cùng lĩnh chủ đều là 10 vạn năm trở lên hồn thú. Mỗi một tầng chục tầng gia tăng 10 vạn năm năm. Tầng thứ 3 ma vật niên hạn đem đạt tới 30 vạn năm. Hung thú cấp bậc tình trạng thí luyện ban thưởng. Hồn hoàn niên hạn cộng 100.0053 cái. Thiên tài triệu hoán tạp 1 chương. Siêu cấp đấu la triệu hoán tạp 1 chương. 10% trung yên chi tức. Thu hoạch được thứ 3 hồn kỹ kỹ năng. Mở ra ma kính sân thí luyện tầng thứ 3 vĩnh cửu cửa vào. Mở ra Ma Thần Sân thí luyện trận thứ 4 tư cách khiêu chiến thí luyện thất bại trừng phạt. Không, chết tại bí cảnh giữa. Liền mang ý nghĩa trực tiếp tử vong. Trầm Mặc Địa Hạ Nhai tầng thứ nhất giới thiệu vắn tắt. Một đám nghiệp chướng nặng nề người bị xua đuổi đến một cái khiển trách bọn họ địa ngục. Tên là Trầm Mặc Địa Hạ Nhai. Trầm Mặc, tên như ý nghĩa, chính là người thị giác, thính giác, xúc giác, khứu giác. Vị giác hoàn toàn bị phong bế rơi. Người thế giới hoàn toàn xa vào đến một phiến trầm mặc giữa. Duy nhất có thể cảm giác chung quanh. Chính là dựa vào ngươi tinh thần lực tới tiến hành thăm dò. Dựa vào ngươi trực giác tiến hành giết chóc. Này cái địa hạ nhai giữa. Cơ bản nhất thương phẩm chính là tích phân. Tại địa hạ nhai thương thành giữa. Ngươi có thể mua được so hệ thống thương thành càng thêm tiện nghi đồ vật. Nhưng là tiền đề là ngươi nhất định phải dùng địa hạ nhai lấy được tích phân tới mua. Mà thu được tích phân đường tắt, chính là tại trầm mặc thế giới giữa. Tìm kiếm được mặt khác người, giết chết bọn họ, theo mà thu được tích phân. Tại hắc ám thế giới giữa, ngươi không biết ngươi địch nhân ở phương hướng nào. Có lẽ, hắn xuất tìm được trước ngươi, cũng giết ngươi. Nhưng có lẽ, ngươi tìm được hắn, hắn còn không có kịp phản ứng. Liền bị ngươi giết chết. Tầng thứ nhất thí luyện nhân số. 100.000 làm ngươi trở thành địa hạ nhai người cuối cùng thời điểm. Chúc mừng ngươi. Thông quan. Nhiệm vụ ban thưởng. Hồn hoàn niên hạn 20.000 cộng 1 viên. Thiên tài triệu hoán tạp 1 chương. Phong hào đấu la triệu hoán tạp 1 chương. Lựa chọn một khối hồn cốt chuyển hóa thành vĩnh hằng cùng trung yên chi trang phục. Thu hoạch được hồn cốt kỹ năng. Túc chủ tinh thần lực được đến tăng lên. Thu hoạch được Trầm Mặc Hạ Nhai tầng thứ nhất thí luyện vĩnh cửu cửa vào. Mở ra bí cảnh không gian. Đấu hồn điện. Thất bại trừng phạt. Không. Thất bại. Liền mang ý nghĩa tử vong. Căn cứ ban thưởng càng nhiều. Độ khó càng lớn. Ma Thần Sân thí luyện tầng thứ ba độ khó nhất định sẽ so Trầm Mặc Hạ Nhai tầng thứ nhất độ khó còn. Muốn đại. Bỉ Bỉ Đông suy tư là muốn tiến hành chính mình tương đối quen thuộc Ma Thần Sân thí luyện còn là trước vãng mới bí cảnh đâu. Mặc dù nàng thật thích này loại sinh tử thí luyện, nhưng là vì phòng ngừa lật xe, còn là tư vấn một chút hệ thống ý kiến đi. Hệ thống quân, ta hỏi ngươi một chút, Ma Thần Sân thí luyện tầng thứ 3 cùng Trầm Mặc Hạ Nhai tầng thứ nhất nhắc nhở có thể hay không? Trước tiên tiết lộ một chút đâu. Bỉ Bỉ Đông hỏi nói. Ngươi chưa tuyển định cửa ải, quyết định thông quan thời điểm, ta không sẽ tiết lộ, bất quá bổn hệ thống có thể cho ngươi một cái nho nhỏ đề nghị. Hệ thống nói, chi sở dĩ ngươi tại hoàn thành ma thần sân thí luyện tầng thứ 2 liền mở ra trầm mặc địa hạ nhai. Đó là bởi vì, nếu như không mở ra này cái thí luyện, ngươi liền không có cách nào thông qua tầng thứ 3. Bỉ Bỉ Đông, này đã là chỉ rõ được không? Đều không cần Bỉ Bỉ Đông làm ra cái gì lựa chọn. Không đem trầm mặc địa hạ nhai thủ quan thông qua, vậy cũng đừng nghĩ thông qua ma thần sân thí luyện cửa thứ 3. Xem ra này hai quan hẳn là có chút liên hệ. Chính mình tại trầm mặc địa hạ nhai giữa thu hoạch được năng lực, hẳn là thông quan ma thần sân thí luyện cửa thứ 3 mấu chốt. Hảo a, ta biết. Bỉ Bỉ Đông tắt đi ma thần sân thí luyện bí cảnh giao diện, trực tiếp lựa chọn sử dụng trầm mặc địa hạ nhai. Nói, ta lựa chọn này cái mở ra trầm mặc địa hạ nhai tầng thứ nhất bí cảnh. Lựa chọn hoàn tất. Hệ thống nói, tại Bỉ Bỉ Đông trước mặt xuất hiện một cái cửa phi. Cánh cửa trình hiện tại Bỉ Bỉ Đông trước mặt. Trầm mặc địa hạ nhai một tổng cộng chia làm 7 tầng. Phân biệt đồng hóa ngươi 6 khối hồn cốt. Cùng với cái này bên ngoài phụ hồn cốt, hình thành vĩnh hằng cùng trung yên chi trang phục. Mỗi lần thông quan một tầng, ngươi đều có thể tùy cơ lựa chọn sử dụng một cái hồn cốt tiến hành đồng hóa. Cũng lại đạt được tương ứng kỹ năng. Hệ thống nói, như vậy nhắc nhở đâu? Bỉ Bỉ Đông hỏi nói, tinh thần lực. Tại trầm mặc địa hạ nhai giữa, bất luận cái gì một quan, tinh thần lực đều là quan trọng nhất. Hệ thống nói, tại ngươi phong bế không cảm giác tiền đề hạ, chỉ có thể dựa vào tinh thần lực tiến hành thăm dò. Nhưng là, ngươi theo tiến vào trò chơi giữa kia một khắc bắt đầu, tinh thần lực chính là cơ sở nhất một cấp trạng thái. Một cái người tinh thần lực chỉ có 100, mở ra tinh thần cảm giác trạng thái thăm dò chung quanh tình huống hạ, tùy thời tiêu hao hết nhất định tinh thần lực. Kia tinh thần lực như thế nào bổ sung, cùng với như thế nào tăng lên tinh thần lực đâu? Bỉ Bỉ Đông hỏi nói, tinh thần lực bổ sung cùng tinh thần lực tăng lên đều cần dựa vào giết người tới thu hoạch được. Nếu như ngươi tinh thần lực tiêu hao hầu như không còn, như vậy ngươi sẽ vĩnh viễn yên lặng tại băng lãnh hắc ám giữa, thẳng đến có người kết thúc rơi ngươi sinh mệnh. Hệ thống nói, giết người ngoại trừ bổ sung ngươi tinh thần lực, tăng lên ngươi tinh thần lực đẳng cấp bên ngoài, còn có thể thu hoạch được tích phân. Trầm mặc địa hạ nhai giữa, có một đám tiết điểm bên trong cấm giết chóc cùng tranh đấu. Tại này phiến không gian giữa, thiết trí có các loại phục vụ, cùng với địa hạ nhai trung tâm thương mại, kia bên trong đồ vật sẽ so hệ thống thương thành tới chiếm tiện nghi rất nhiều. Nhưng là cần dùng rơi nhất định phải là địa hạ nhai tích phân. Người tại mặt khác bí cảnh giữa thu hoạch được tích phân không thể sử dụng. Địa hạ nhai tích phân là người tại này một quan trầm mặc địa hạ nhai giữa đạt được tích phân. Rời đi này một quan lúc sau, này đó tích phân sẽ cùng bình thường tích phân đồng hóa, trở thành người hệ thống tích phân. Tại hướng sau này dưới hắn nhai thí luyện giữa, cũng không làm trầm mặc hạ nhai địa hạ nhai tích phân. Như vậy nếu có người trốn tránh không xuất hiện, làm sao bây giờ? Bỉ Bỉ Đông đột nhiên hỏi nói. Này chẳng giết chóc thí luyện, chỉ có thể sống đến người cuối cùng. Nhưng là tại hắc ám không gian giữa, tiêu hao chính mình tinh thần lực đi thăm dò địch nhân, nhưng tìm không thấy, cuối cùng trầm mặc tại hắc ám không gian giữa. Đây là một cái thực chuyện lúng túng. Túc chủ xin yên tâm, thí luyện không gian nội bộ không gian sẽ tùy cơ biến hóa. Cách ngươi ngàn dặm xa bên ngoài địch nhân, rất có thể sau một khắc xuất hiện tại ngươi trước mặt cũng khó nói. Hảo, như vậy ta cứ yên tâm. Vậy như thế nào tìm đến dưới đất nhai tiết điểm đâu? Bỉ Bỉ Đông hỏi nói, tiến vào nội bộ không gian lúc sau, thế giới tinh thần của ngươi bên trong có một cái thời gian đếm ngược. Lần tiếp theo địa hạ nhai mở ra thời gian một đến, liền tự động truyền tống vào trầm mặc địa hạ nhai giữa. Hệ thống nói, bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.